Cực phẩm gia đình, tập thứ 68. Từ vị đang đứng tại cửa, nhìn hắn cười nói. Ha ha, Lâm tiểu ca, người bác học cổ kim, lão hủ thật sự rất bội phục. Nếu người vào triều đường, bằng khẩu tài cơ trí cùng thủ đoạn của người, muôn phong dương bái tướng cũng không phải là không thể. Nực cười, lão đùa ta ư? Lâm Vãn Vinh cười nói. Làm một chút thủ đoạn nhỏ nhoi ta còn có thể, nhưng tính đại âm mưu trước mặt Từ tiên sinh ta còn phải cam bái hạ phong. Từ vị cùng hắn hiểu rõ nhau, cứ giả vờ thờ ơ, ha ha cười to. Lâm tiểu huynh, ngươi thật sự không hề suy nghĩ chuyện gì sao? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói. À, Từ tiên sinh, việc này sao không cần phải nói nữa? Ta vẫn thích một cuộc sống đơn giản. Từ vị biết khó lòng khuyên nhủ hắn, chỉ đành thở dài nói. Hey, lão hủ những năm trước thật là không giống như tiểu huynh để nhìn xa trông rộng, tuổi trẻ long bông. Theo đuổi hư danh giả dự, bỏ phí đi bao năm tháng. Người sống được 60 năm mới đến lúc tỉnh ngộ. Tuy đã lớn tuổi mà người vẫn vướng bận trần tục, nên không thể thoát ly được. Ai đã thương ta đầu bạc, la trụng hoàng hôn mộng ngư tiều, lão hủ này cả đời thật là hồ đồ lắm. Từ vị nói đến đoạn sau đã cảm khái liên tục. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, không phải là người nào sống cả đời mới hiểu, lão cũng được coi là giỏi, có người cho đến khi chết vẫn còn không hiểu được đạo lý này. Con người ai cũng có chí hướng riêng, tiểu huynh không màng danh lợi, lão hủ không có dám miễn cưỡng. Nếu có ngày tiểu huynh tới kinh thành, nhất định phải đến nhà lão hủ uống cốc rượu, cũng là để ta và Khanh Liên bày tỏ cảm kích. Lâm Vãn Vinh cười nói. Đương nhiên là như vậy, hôm qua ta có nói với Tô tiểu thư, ngày sau nàng tất nhiên sẽ phải cảm tạ ta, hôm nay không phải là ứng với những lời kia sao? Từ vị vuốt râu cười, cảm thấy rất vui mừng. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn Từ vị nói. À, Từ tiên sinh, ngài tại kinh thành giao du rộng rãi, có từng gặp qua hay nhìn thấy một nữ tử như vậy? Nàng chừng 20 tuổi, bộ dáng xinh đẹp, khí độ phi phàm, đại khái cũng xuất từ danh môn, khuê danh gọi là Tiếu Thanh Tuyền. À, Tiếu Thanh Tuyền. Từ bị cao mày suy nghĩ trong chốc lát nói, đây là tiểu thư nhà ai? Lão hủ lại chưa bao giờ nghe qua. Vị tiểu thư này cùng tiểu ca quan hệ ra làm sao? Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, là thê tử của ta. Ê, tiểu ca đã thành thân rồi ư? Từ bị ngạc nhiên nói, rồi lại cười. Với tài của tiểu ca, Tiêu tiểu thư này định nhiên tài mạo phẩm đức phải hơn người. Chỉ là nếu đã thành thân, tại sao Lâm tiểu huynh ngay cả thân phận thê tử của mình là không biết? Người tưởng ta muốn vậy sao? Lão tử bây giờ cũng sắp biến thành hồ đồ rồi nè. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, đem diện mạo Tiếu Thanh Tuyền cẩn thận miêu tả lại một phen. Từ vị lại vẫn không nhận biết được. À, trong kinh thành, danh môn vọng tộc rất nhiều, các vị tiểu thư cũng vô số. Tiếu tiểu thư ư, bạn bè ta không ít, chỉ là không biết ngươi tìm người nào. Lâm Vãn Vinh từ cổ lấy ra ngọc bội mà Tiếu Thanh Tuyền để lại cho mình, đưa cho Từ vị nói. À, Từ tiên sinh, ngươi có từng thấy qua cái này chưa? Từ vị thấy nhiều biết rộng, thấy ngọc thạch này long lanh óng ánh, lô quang vật thải, cả kinh nói. Đây là hoa điền vương. Tiểu Lâm huynh kiếm được bảo vật này ở đâu vậy? Lâm Vãn Vinh nói, đây là Thanh Tuyền để lại cho ta. Đây là cực phẩm hòa điền chi ngọc, thế gian hiếm thấy, ngay cả trong hoàng cung cũng khó có thể nhìn thấy loại bảo bối này. Vị nương tử của Lâm tiểu ca nhất định là người đại phú đại quý nha. Từ vị thở dài. Thấy Từ vị cũng không biết gì về thân phận và lai lịch Tiếu Thanh Tuyền, Lâm Vãn Vinh trong lòng hơi thất vọng, nhưng hắn trời sinh lạc quan liền cười nói. Đã như thế, vậy đợi năm sau ta tự mình tới kinh thành đi tìm nương tử. Từ vị gật đầu nói. À, Lâm tiểu huynh, bằng tài hoa của ngươi tới kinh thành tự nhiên sẽ nổi trội hơn người. Ở kinh thành có rất nhiều thứ để học hỏi. Lão già ta kiêu ngạo là kẻ học rộng, viết vài bài thơ, vẽ vài bức tranh mà cứ tưởng là xuất sắc lắm rồi. Bằng tài hoa cơ trí của ngươi, đến lúc đó cùng họ đấu trí một phen,

Lâm Tam, người không sao chứ? Đại tiểu thư từ trong xe ngựa gấp gáp hỏi vội. Kể từ khi rời khỏi Hàng Châu thì đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với hắn. Lâm Vãn Vinh quay lại cười. Không sao, chỉ chút nữa là bị đá đè chết rồi. Tiếp ngày là lại ba hoa mà. Đại tiểu thư hầm hừ không thèm nói chuyện với hắn nữa. Lâm Vãn Vinh quan sát chung quanh. Không có đường dốc, tảng đá này không biết từ đâu rơi xuống, thiệt là kỳ lạ. Hắn còn đang hoài nghi thì phát giác ra trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng người mặc áo đen bịt mặt. Xa xa nhìn thấy ánh đao sáng loáng, sát khí đằng đằng, nhìn là biết ngay tuổi ăn cướp rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn Vinh gặp sơn tặc thì trong lòng có chút hân phấn. Không biết mấy tên gia quả đó muốn cướp tiền hay sắt, mẹ kiếp. Lão gia ta ghét nhất những cái thứ tập kích từ trên núi chặn đường như vậy, chút chất lượng về kỹ thuật cũng không có. Tiểu thư là sơn tặc. Tiểu Thúy mặt mày xanh xao, sợ đến nỗi lời cũng không thể nói rõ ràng được. Tiêu Phong nhanh chóng chạy đến kế bên cô ta nói tiếp. Ê, đừng có sợ, để huynh ra tiếp mấy tên cướp đó một phen, nhất định sẽ bảo vệ được tiểu Thúy mũi mũi chu toàn. Thúy mũi, Lâm Vãn Vinh nghe được thì đầu như muốn nổ tung, toàn thân ấn lạnh. Quả nhiên là một đôi gian phu dâm phụ. Đại tiểu thư mặt mày nhăn nhó, nàng đến đây cả chục lần mà có gặp sơn tặc gì đâu. Tại sao hôm nay lại như vậy? Một tên hô vàng một tiếng, thêm 10 bóng người nữa xuất hiện hạ thân xuống. Nhìn thấy khí khế rất hùng hãn, bây giờ muốn chạy cũng không kịp. Lâm Vãn Vinh liền xuống ngựa, tiện tay cầm lấy một cục đá rồi nói với mọi người. Trong chừng xe ngựa, đừng để bọn đạo tặc làm đại tiểu thư bị thương. Mấy người đó nhanh chóng đi đến trước xe ngựa, trong đó có một người hét to. À, núi này do ta giữ, cây cỏ đều là của ta. Của cái con mẹ ngươi, đừng có nói nhiều. Lâm Vãn Vinh tức giận hét lên, tay cầm cục đá nhằm hướng tên đó dùng lực ném mạnh. Viên đá bay chính xác trúng vào đỉnh đầu của tên thổ phỉ, lập tức xuyên qua như đục một cửa giơ tay, khiến hắn còn không kịp mở miệng la một tiếng. Chúng nhân đều há hốc kinh hãi, bọn cướp không ngờ đối phương lại gan dạ ra tay chớp nhoáng như vậy. Còn chưa kịp động thủ thì đã mất đi một người. Cả bọn Tứ Đức và Tiêu Phong đều hô lớn một tiếng kinh ngạc, nhưng trong âm thanh lại ẩn chứa cảm giác hưng phấn. Lâm Vãn Vinh trên người mang theo rất nhiều bảo bối, chưa kể đến thân phận cao thủ của hắn, kim độc của Tần Tiên Nhi tặng, súng do Tiếu Thanh truyền cho. Món nào cũng đủ cho cái đám cướp đó chạy trối chết. Hắn đang buồn phiền vì không có cơ hội để thử bảo bối, xem ra hôm nay chúng nó tới số rồi. Một tên phỉ đồ gục ngã, tên trông như là đầu lĩnh thấy được viên đá trong mắt lóe lên ánh lửa phẫn nộ. À, mau bắt chúng lại đây! Nếu đích thực là đạo tặc thì sẽ nói, anh em xông lên, sao lại nói bắt chúng theo lại đây kiểu văn vẽ cầu kỳ như vậy? Lâm Vãn Vinh thấy tên đầu lãnh của đám cướp có quấn một tấm khăn, giọng lại nghe quen quen thì đột nhiên nhận ra. Ý, mẹ kiếp, trong địa giới Thái Bình này sao á, lại ở đây ra một đám đạo tặc, nguyên lai là cái thằng Dương Bác họ Đào đến đây gây sự. Ngày đó, Đào Đông Thành lập mưu cứu giá, tiêu đại tiểu thư, nhưng bị một cục đá của Lâm Vãn Vinh làm hỏng hết, nên tự nhiên nhớ rất rõ, không trách rằng sao giờ hắn ném đá nữa lại đùng đùng tức giận. Một kẻ dáng người nhỏ nhắn, đứng kế bên Đào Đông Thành thì thầm. Chỉ bắt trói Lâm Tam, đừng làm khó tiểu thư. Nghe giọng nói và hình dạng đó đích thị là Đào Uyển Doanh, Lâm Vãn Vinh nghe xong lửa giận bùng lên. Trời ơi, hai anh em ngươi mua đồ liên kết chẳng đánh đồ còn muốn bắt lão tử. Các ngươi tưởng lão gia ta dễ ăn hiếp lắm sao? Cái con nhỏ họ Đào là quan nhân kiểu gì vậy? Thật là uổng phí công gạo nhà nước mà. Mang đám người đó lại đây! Đào Đông Thành lớn tiếng ra lệnh, Đào Uyển Doanh liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Ca, muội đã nói chỉ nên bắt Lâm Tam thôi, đừng làm khó Ngọc Nhược tỷ. Trong mắt Đào Đông Thành hiện lên vẻ âm độc. Bắt chung, bắt toàn bộ chung. Lâm Vãn Vinh nghe hai anh em này tranh cãi liền hiểu ra. À, Đào Uyển Doanh có thù với mình nhưng lại có tình cảm tốt với đại tiểu thư nên chỉ muốn bắt lão tử. Còn Đào Đông Thành đúng là Tư Mã Chiêu, chi tâm lộ nhân dây tri. Chỉ có con bé ngốc nghếch Đào Uyển Giao kia là tin nổi hắn. 10 tên đạo tặc cùng xông nhau lên, Lâm Vãn Vinh hét lớn. Bảo vệ đại tiểu thư! Nói rồi, ném hai cục đá đang cầm trên tay ra, lực đạo lẫn độ chính xác đều tuyệt diệu. Mấy tên cướp không cách gì tránh khỏi, nên lập tức đã có hai người dính đòn. Đào Đông Thành thấy lính của mình quá vô dụng, nên nói: "Cùng nhau lên đi, cướp đại tiểu thư trước." Lâm Vãn Vinh tuy võ công đầy mình, nhưng trời sinh ra là người lười biếng. Nếu có thể ngồi xuống thì hắn tuyệt đối không đứng dậy. Trên người đã có kim độc và súng lửa, nếu chưa xảy ra biển nguyên trọng, cũng không ngu gì đụng tay đụng chân với bọn chúng. Cũng đến lúc luyện bắn súng rồi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, định rút khẩu súng ra. Đột nhiên nghe tiếng hú dài, rồi một bóng người nhanh chóng lao đến như gió, bay đến chỗ mấy tên cướp đánh nhau với chúng. Võ công người này đích thực cao cường, một mình đánh cả đám mà vẫn chiếm thế thượng phong, chớp mắt đã đánh gục hai ba tên, làm cho anh em Đào Đông Thành phải biến sắc. Lâm Vãn Vinh thấy rất rõ người tương trợ chính là vệ sĩ của Từ Vị, Cao Tù, Cao Đại Ca. Ấy trời ơi, bảo tiêu tới rồi! Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hân phấn. Nhất định là Từ Vị phái người theo bảo vệ mình. Lão già này thiệt là có tình cảm anh em ngang. Không uổng công mình làm mối giúp, chỉ là bị mất đi cơ hội tốt để luyện bắn súng thôi. Cao Tù là cao thủ hộ vệ trong cung, thân thủ đương nhiên ăn đứt đám Mông gia nhân tộc họ Đào. Chỉ vài ba chiêu đã hạ gục phân nửa bọn chúng. Đào Đông Thành thấy tình hình bất lợi nên quay lưng bỏ chạy. Đào Uyển Doanh thì đỡ hơn anh của cô ta nhiều, nhìn về phía Lâm Vãn Vinh nói: "Ta nhất định phải bắt được tên ác tặc Lâm Vãn Vinh." Đào Đông Thành hối hả nắm lấy tay Đào Uyển Doanh kéo đi, nhưng Lâm Vãn Vinh đâu có dễ dàng để họ tẩu thoát. "Mẹ kiếp, các người không phải quay phong lắm sao? Mở núi chiếm đất, lão gia hôm nay nếu để các người trốn thoát thì chữ Lâm của ta cũng giết ngược cho rồi." Hắn luôn luôn hành sự rất khó lường, không dựa theo khuôn mẫu nào. Vừa thấy có cơ hội, liền chạy theo sau Đào Đông Thành, hét to một tiếng gọi: "Đào công tử!" Đào Đông Thành nghe gọi thì quay đầu lại, nhìn một cái. Chỉ thấy trước mắt hòa lên, ra là đã bị Lâm Vãn Vinh cho một cái đấm mạnh vào huyệt thái dương. Đào Đông Thành cảm thấy xây sẩm mặt mày. Không kịp kêu một tiếng, lập tức lăn đùng xuống đất. "Đại ca!" Đào Uyển Doanh thấy anh mình nằm xỉu trên đất thì kêu lên thảm thiết, nắm chặt tay Đào Đông Thành, rồi nhìn Lâm Vãn Vinh, ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ, nói: "Lâm Tam, ngươi muốn gì?" "Con mẹ nó, thật là buồn cười, Đào tiểu thư, ngươi rõ ràng là đến đây đánh ta, giờ còn hỏi ta là sao?" Lâm Vãn Vinh cười hát hát: "Nếu cô đã hỏi, ta cũng không ngại nói cô biết. Các ngươi làm ăn cướp cảm thấy xuất chúng sảng khoái lắm mà. Làm ta cũng muốn làm thử cường đạo một lần cho biết." Nguyễn Doanh kinh ngạc hỏi: Ngươi muốn cướp gì?" Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười: "Ta muốn cướp sắt." "Lâm Tam, ngươi dám sao?" Đào Uyển Doanh vừa sợ nhưng vừa tức nói, thân thể không tự chủ được, vội vàng lui ra sau mấy bước. Từ ngày nàng bị Lâm Tam hạ nhục tại Kim Lăng Thành, nàng luôn có cảm giác sợ hãi đối với Lâm Vãn Vinh. Trên Tinh Vũ Lâu ở Hàng Châu cũng lại là tên Lâm Tam này hại ca ca của mình mất cửa hiệu, mất thể diện, còn làm bị thương ngón tay của huynh ấy. Nàng rất tức giận nên mới tìm Lâm Vãn Vinh báo thù. "Ngươi cũng biết ta là ác nhân, có gì mà không có dám?" Lâm Vãn Vinh cười nói: "Tiểu tử này đúng là chưa được giáo dưỡng mà." Hắn cười ha hả liên hồi nhằm hướng Đào Uyển Doanh ép lui. Lận về chuyện đánh nhau, căn bản Đào Uyển Doanh vốn không phải là đối thủ của Lâm Vãn Vinh, huống chi lại rơi vào tình huống đã nghiêng về một phía như hiện tại. Đào Uyển Doanh kêu lên hai tiếng kinh hãi nhưng vẫn nắm chặt hai tay Đào Đông Thành không chịu buông ra. Lúc này nàng quá khiếp sợ, đã hoàn toàn quên đi võ công quyền cước của mình, biến thành đứa con nít chân tay lóng ngóng. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nhìn nàng: "Đào tiểu thư, ngươi muốn tự mình chịu trói hay để ta ra tay đây?" Đào Uyển Doanh đã thấy qua sự cường hãn của hắn, biết rằng hôm nay khó mà trốn thoát nên cắn răng nói: "Lâm Tam, ta ở lại đây, ngươi phải thả ca ca của ta ra." Đào Uyển Doanh dẫu có ngàn vạn điều không đúng, nhưng đến lúc nguy cấp cũng không nỡ bỏ rơi thân nhân, điểm này cũng rất đáng quý. Đây cũng là ấn tượng tốt duy nhất mà nàng ta lưu lại cho Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cười lớn.

Nghĩ đến đây, đại tiểu thư cảm thấy cách nghĩ của mình có chút ấu trĩ. Thấy Lâm Tam mỉm cười, trong lòng đại tiểu thư thầm nghĩ. Thì ra, hắn sớm đã có tính toán rồi, nhưng vẫn cố ý để mình mất mặt. Khịt mũi một cái, trừng mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói gì nữa. Cao Tù kéo Lâm Vãn Vinh sang một bên, hỏi nhỏ. Lâm công tử, người thấy chuyện này nên xử trí thế nào? Lâm Vãn Vinh sờ sờ gái cười hắc hắc. Nơi này là núi cao rừng rậm. Cao Tù giật mình. Ê, công tử, không có được. Lâm Vãn Vinh cười hi hi. Vì sao? Có phải Từ đại nhân có gì dặn dò trước khi đi phải không? Cao Tù vội vàng nói. A Đào gia huynh muội tới đây nhất định có người biết. Nếu giải quyết họ như vậy, Tiêu gia sẽ gặp rắc rối lớn. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, hiện giờ đã gặp không ít rắc rối rồi. Dù sao sớm cũng đã không còn nể mặt Đào gia này. Không lẽ heo chết rồi mà còn sợ nước sôi sao? À, nếu anh em họ Đào chết đi, Đào Biểu và thế lực đằng sau ông ta sẽ liều chết phản công, e rằng Kim Lăng này sẽ tanh mùi máu thôi. Từ đại nhân bảo thuộc hạ chuyển lời cho công tử rằng, nếu Kim Lăng có sóng gió thì Tiêu gia phải hứng mũi chịu sào, còn khuyên công tử nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Cao Tù chắp tay nói. Từ vị ở trong quan trường lâu năm, đối với đấu tranh chính trị biết rất rõ, nếu đám người Đào Vũ và Trình Đức hợp lại ra oai, cho dù lão hồ ly Lạc Mẫn cũng khó có thể ứng phó, nhưng với địa vị của Tiêu gia chắc chắn sẽ phải làm bia đỡ đạn. Chịu thiệt thòi chỉ là người của Tiêu gia mà thôi. Muốn duy trì quân thế trước mắt phải giúp Lạc Mẫn một hơi đánh bại triệt để hai người phe Trình Đức. Tiêu gia mới có thể sống sót trong đường tơ kẻ tóc. Điểm này Lâm Vãn Vinh đương nhiên là rất hiểu rõ. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ vai Cao Tù. Cao đại ca, ta vừa đùa với huynh thôi mà, huynh xem ta là người tàn nhẫn như vậy sao? Cao Tù nhớ tới thủ đoạn sáng nay hắn thẩm vấn Lục Trung Bình, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Ê, ngươi không tàn nhẫn, nhưng những cách mà ngươi nghĩ ra lại là tàn nhẫn nhất thế giới. Ê, bất quá, huynh cũng biết đó, con người của ta không có dễ bị khi phụ đâu. Tên họ Đào này hai lần ba lượt tìm âm mưu quỷ kế để hãm hại người của Tiêu gia chúng ta. Nếu ta không trút giận thì rất không phải với bản thân. Huynh nói xem có đúng không, Cao đại ca? Lâm Vãn Vinh nói. À, đó là đương nhiên rồi, hảo năm nhi có quán thì trả quán, có thù thì báo thù. Cao Tù tán đồng. Lâm Vãn Vinh gật đầu. Câu này ta rất thích nghe. Cao đại ca, huynh cho rằng đối với một nam nhân mà nói, khi nào làm chuyện gì sung sướng nhất? Cao Tù suy nghĩ một hồi rồi nói. À, đi kỹ viện. Ê, ta xỉu mất, lão Cao này đúng không có truy cầu gì cả. Xem ra hắn cũng là một tên chuyên đi kỹ viện, Lâm Vãn Vinh nói. Cao đại ca quá là cao kiến, vậy có cách nào để đàn ông suốt đời không đến được kỹ viện, chơi gái cũng không nổi không? À, thiến hắn ư. Cao Tù thuận miệng nói. Sau khi nói xong mới thấy giật mình, Lâm công tử này không muốn thiến Đào công tử ư, nên vội vàng khuyên can. Ê, Lâm công tử, vậy không có được, nếu làm vậy thì có khác gì giết hắn. Lâm Vãn Vinh bật cười. Cao đại ca nói đi đâu vậy, người như ta ngay cả giết gà cũng sợ, huống chi cắt cái thứ đầy máu me như thế, làm sao ta dám làm. Có làm thì cũng là âm thầm chút chút. Cao đại ca là võ lâm cao thủ, có cách nào cắt đứt bộ phận nào của hắn, khiến tạm thời hắn không thể phát giác, sau này rồi mới từ từ phát giác, sau đó suốt đời cũng không thể làm đàn ông được không? Cao Tù khó xử nói. À, cái này ta có một pháp môn, nhưng hơi âm độc chút. Lâm Vãn Vinh nghe hắn nói có cách, trong lòng vui mừng. À, Cao đại ca, huynh nhìn ta giống một người quang minh lỗi lạc không? Đối với kẻ địch, càng độc ác ta càng thích. Cao Tù cũng thấy không còn cách nào, gặp tên công tử kỳ lạ này, nếu ai dám đổ âm hiểm cùng hắn coi như tự mình tìm cái chết rồi, vậy nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng thi hành thủ pháp. Lâm Vãn Vinh đem Đào Đông Thành đến quăng xuống đất. Cao Tù nói, ta sẽ thực hiện thủ pháp, làm mà sẽ rất đau, sợ tên họ Đào này sẽ tỉnh dậy. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Hắn từ trong túi lấy ra mông hãn dược do Tiếu Thành Tuyền tặng. Do mông hãn dược được bao bọc bởi da bò nên hôm qua trời mưa vẫn không bị ướt. Cao Tù hành tấu giang hồ lâu năm nên nhìn sơ qua đã biết đó là cái gì. Trong lòng nghĩ, À, tên công tử này không biết lai lịch thế nào, tùy thân đem theo cũng toàn là bố bối, xem ra hắn còn hại dân hại nước hơn cả đầu Đông Thành. Lâm Vãn Vinh kêu Tứ Đức đem bình tới, đổ nước sạch vào, rồi xả nửa gói, mông hẳn dược. Đây là lần đầu tiên hắn dở thủ đoạn, không biết dùng bao nhiêu, thầm lè lưỡi. Bấy nhiêu đó có thể làm xỉu một con bò, nếu cho tên họ Đào kia uống xong, không chừng ba ngày, chắc cũng không tỉnh lại. Tập 68 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 69.